Đảo, chương 1478, Đại Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, oanh, trăm vạn vũ khí đủ tiến quân mãnh liệt, hàn quang ánh thiên, khí lãng như nước thủy triều, ngưng tụ vì hung hãn chém giết lực, ngang nhiên chém rộng cuồn cuộn hung sát khí tịch quyền bát phương, mặc dù như cũ so sánh với không phải thật đang tinh binh, nhưng khí thế đã không kém. Trương Thế Kiệt nhìn dưới mặt đất sắp hàng chỉnh tề đại quân, trong lòng đột nhiên mỉm cười nói đột hôm nay chứng kiến tán quân doanh tướng sĩ tựa hồ cùng hắn lúc trước kiến thức có chút bất đồng, nhưng chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, đại quân công kích đã mãnh liệt tới. Người này con ngươi kịch liệt co rút lại, trong miệng phát ra kinh sợ gầm thét. Ngự, Tiết chợt bị tập hơi có bối rối, nhưng giờ phút này ở nơi này một tiếng gầm thét chung trong nháy mắt kịp phản ứng, vượt qua thương phía trước xuống phía dưới đồng thời đẩy, sinh ra tầng tầng chống đỡ lực ngăn cản mặt đất bắn nhanh mà đến công kích. Nhưng chung quy hoàn thị hữu bộ phận yết quốc tướng sĩ chưa từng kịp phản ứng, kêu rên trong thân thể trực tiếp ở kinh khủng đánh chết trong sức mạnh hỏng mất nguyên thần bị sinh sôi xé rách. Vẻn vẹn là trong nháy mắt lại có mấy ngàn tên yết quốc tướng sĩ vẫn lạc. Trên mặt đất mới đầu còn có chút sợ hãi, Tiêu Tự Bộ tướng sĩ mắt thấy một màn này, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ vui mừng cùng tự tin, thì ra là đây chính là yết quốc cường binh, nhưng cũng không gì hơn cái này, bọn họ chưa chắc không thể chiến. Nhưng giờ phút này không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, bên tai truyền đến tướng quân tiếng thứ hai gầm thét. Giáo quét, tứ phương trận Tiêu Tự Bộ tướng sĩ chém rộng giáo chưa từng có nửa điểm dừng lại, trực tiếp hướng cùng chắc chợt quét ngang, lại có đại quân đánh chết lực đánh vào tận trời trên. Vương Thế Kiệt sắc mặt ngưng trọng, nhưng lần này yết quốc tướng sĩ đã có chuẩn bị, đi vào độ chợt dừng lại, khẩn cấp dàn trận chống đỡ chiến trường chém giết giống như tu sĩ giao thủ, một khi rơi xuống hậu thủ, liền muốn bị động bị đánh yết khinh thị tán quân doanh, cho nên mới phải ở Tiêu Tự Bộ trong tay lỗ là. Đợt thứ hai công kích tịch quyển mà qua yết quốc lại có hơn 2.000 tướng sĩ bị chém rụng, Tiêu Tự Bộ khí thế thắng. Giáo, đâm, Tiêu Thần trong miệng quát chói tai, trăm vạn giáo ngang nhiên chỉ thiên, kinh khủng đục lỗ xé rách lực chợt bộc phát giống như từng trích giận bắn vô hình mũi tên, đụng nhau trong không ngừng dung hợp hóa thành một cổ kinh khủng xé rách lực nghịch thiên mà lên. Liên tục ba kiểu tất cả đều vì Tiêu Tự Bộ hàng ngày quân diễn nội dung, Tiêu Thần biết rõ thời gian ngắn ngủi, không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn đem Tiêu Tự Bộ chế tạo thành tinh binh, chỉ cầu có thể trong thời gian ngắn nhất để cho bọn họ tạo thành chiến lực, cho nên tuyển này đơn giản nhất trong quân ngay cả giết ba kiểu để huấn luyện, lúc này mới có hôm nay hiệu quả. Xuyên qua hai quân thắt cổ sinh ra kinh khủng lực lượng, hắn đã nhận thấy được địch tướng ánh mắt rơi vào trên người của hắn, sát cơ lành lạnh nửa điểm không có giấu giếm. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, trong tay chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một con trong quân giáo. Giáo chém, gầm nhẹ chung, đại quân tùy theo lại ra tay nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tự Bộ chỉ có này ba kiểu rèn luyện có thể phát huy ra đại quân cùng đánh lực một lần sau, dĩ nhiên là lần thứ hai, nhưng chính là bởi vì này ba kiểu thần thông đơn giản, cũng là đi quang minh tránh đại lộ số, mà yết đội vừa rơi xuống hậu thủ, mặc dù phát hiện cũng chỉ có thể chính diện ngăn cản. Vương Thế Kiệt vốn cho là tình báo thất ngộ, chú chắt nơi này chính là Nhung Quốc Chánh Quy binh doanh, nhưng giờ phút này bộ ngực một trận sôi trào, thiếu chút nữa không có phun ra máu tới, trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ quả nhiên là tán quân doanh. Trừ vào quân tán quân doanh, cái kia đại quân chỉ biết này lăn qua lộn lại ba búa. Nhưng chính là này ba búa, lại làm cho Vương Thế Kiệt thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt nha, hắn tỷ số quân mà đến vốn có khinh địch ý, không muốn hẳn là bị địch tướng trong nháy mắt nắm chặt xuất thủ, hẳn là mang theo tán quân doanh chiếm cứ thượng phong. Yết quốc đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể bộc phát ra lực lượng xa cùng lượng tán quân doanh tướng sĩ, nhưng Tiêu Tự Bộ số lượng cũng là bọn họ gần như gấp 3, kể từ đó, mặc dù yết quốc đại quân kịp phản ứng tới đối với hung hãn, song phương cũng chỉ là thế lực ngang nhau xu thế như vậy dây dưa đi xuống, không biết muốn tới khi nào mới có thể quyết ra thắng bại, mà bọn họ nhưng đã không có thời gian, nếu không thể nhanh chóng giải quyết mặt đất tán quân doanh ngăn trở, một khi Nhung quốc đại quân đuổi theo tới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay kế chỉ có thể tỷ số đại quân xung phong xuống, một khi tiến tới gần đánh giáp lá cả, Vương Thế Kiệt tin tưởng mình dưới trướng tướng sĩ nhất định có thể đem mặt đất tán quân doanh đại quân trực tiếp hướng thất linh bát lạc. Nhưng cứ như vậy, đại quân xung phong chung tất nhiên sẽ có tổn thương. Vương Thế Kiệt ánh mắt đột nhiên rơi vào địch tướng trên người, trong mắt lệ mang chợt lóe lên, nếu có thể đem lần này đem chém giết phía dưới đại quân thế tất đại loạn, đến lúc đó còn không phải là mặc cho bọn hắn đắn đo. Cử động lần này cũng có thể tránh khỏi không tất yếu tổn thương. Vương Thế Kiệt cũng là một lòng tư quyết đoán hạng người, sinh lòng lần này đọc trong thời gian ngắn đã có quyết định. Hình cung xích tạm đời bổn tướng chỉ huy quân đoàn, thân binh doanh theo bổn tướng xung phong, đánh chết địch tướng. Thanh âm chưa dứt, người này đứng mũi chịu sào, tránh ra đại quân đối chiến chém giết nơi, nhiễu được chạy thẳng tới mặt đất đại quân đi. Địch tướng bất quá tạo vật mới thành lập cảnh giới, lấy tu vi của hắn lại có thân binh doanh đi theo, nhất định có thể ở đối phương đại quân vây kín thắt cổ trước tướng địch đem chém rụng, đến lúc đó đại cục đã định, quân địch hỏng mất hắn tự nhiên không có nguy hiểm. Vương Thế Kiệt nhìn địch tướng trong mắt khó nén kinh hoàng, khóe miệng không nhịn được lộ hiện ra vẻ dự tợn cười lạnh, ống tay áo vung lên, tạo vật lực chợt xuất thủ, chạy thẳng tới mặt đất Tịch Quyền đi. Địch tướng vội vàng xuất thủ ngăn cản, Vương Thế Kiệt trong mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó mừng rỡ trong lòng, người này lại muốn đem hắn kéo vào tạo vật chiến trường, chắc là không muốn đối với quân trận tạo thành đánh sâu vào, nhưng như vậy nhưng cũng ngay giữa hắn lòng kẻ dưới này, có thể ở không bị tham dự dưới tình huống tướng địch đem chém giết. Nếu như thế, hắn làm sao cự tuyệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo tạo vật lực gặp nhau trong nháy mắt, hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tiến vào tạo vật chiến trường trong. Liền ở hai người thân ảnh biến mất cây, mặt đất tiêu tự bộ chung, một gã người mặc tầm thường đô ý áo giáp tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh phóng lên cao, người này chính là Trương Lương Đống. Phất tay áo trong lúc thần thông bộc phát đem kia lao xuống mà đến địch tướng thân binh toàn bộ ngăn lại. Tạo vật chiến trường, ở giao thủ trong nháy mắt, Vương Thế Kiệt trong lòng liền không nhịn được hung hăng vừa nhảy, nhìn địch tướng trầm ổn tĩnh táo thần thái cùng với trong con ngươi lóng lánh hàn quang, hắn đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Lần này, sợ là gặp tính toán. Nhưng dưới mắt không có cho hắn nhiều suy nghĩ thời gian, tiêu thần sát khí đằng đằng, thần thông điên cuồng chút xuống trận chiến này muốn chiến quyết mới có thể khiến được quân địch hỏng mất tận lực tránh khỏi tiêu tự bộ tổn thương. Tiêu thần tu vi nhìn như tạo vật mới thành lập cảnh giới, nhưng chân chính chiến lực mạnh cũng là gia tạo vật đại thành cảnh, khoảng cách viên mãn cảnh cũng bất quá một đường chi sai. Địch tướng Vương Thế Kiệt chính là tạo vật chút thành tựu cảnh tu sĩ, song phương thực lực chênh lệch đã quyết định hai người chém giết kết quả. Âm dương bản nguyên xuất thủ, phong chấn, thắt cổ, không ra chốc lát, ở không cam lòng gầm thét trung vị này yết quốc tướng lãnh liền bị sinh sôi chém giết. Nguyên thần không gian kim ấn lần nữa hiện lên, tản mát ra chói mắt kim quang, Vương Thế Kiệt vong hồn chợt hiện lên, rồi sau đó bị kim ấn cắn nuốt luyện hóa, lúc này một cổ lực lượng từ kim ấn trong chảy ra tràn vào tiêu thần trong cơ thể. Tạo vật chút thành tựu cảnh tu sĩ 1/10 lực lượng, đã có thể nói kinh khủng. Nhưng giờ phút này tiêu thần chưa từng đem này cổ được lực lượng dung nhập vào bản thân, một bước bán ra tạo vật chiến trường trực tiếp hỏng mất, hắn thân ảnh ra hiện tại hai quân trên chiến trường, trong miệng bỗng nhiên gầm thét. Địch tướng đã chết, bọn ngươi còn không đầu hàng. Tiếng gầm cuồn cuộn, ở pháp lực gia trì hạ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Yết quốc tướng sĩ ngẩng đầu lên, thấy tiêu thần thân ảnh xuất hiện, nhưng vô nhà mình tướng quân thân ảnh, sắc mặt. Bá, một chút hóa thành trắng bệch, mắt lộ ra kinh hoàng sợ hãi, ý Vương Thế Kiệt vừa chết, hơn người không người nào có thể chấn áp đờ ải quân, này một chỉ yết tinh thần trong nháy mắt hỏng mất. Oanh một tiếng, 40 vạn yết đội phân tán ra, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng chạy trốn. Mặt đất tiêu tự bộ còn lại là cùng kêu lên hoan hô, tinh thần lần nữa tăng vọt. Tiêu thần mắt lộ ra ý mừng, chỉnh đốn và sắp đặt thành quân yết quốc đại quân quả thật hung hãn, nhưng giờ phút này quân trận hỏng mất, bọn họ ưu thế lớn nhất đã phá vỡ, giờ phút này còn không tiến lên giết địch đợi khi nào. Truyền lệnh toàn quân phóng, 10 vạn một tổ, đuổi giết yết quốc đào binh đầu hàng người nhưng bảo vệ tánh mạng, nếu không giết không tha. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm vạn tiêu tự bộ tướng sĩ ầm ầm hét lại, giờ phút này chiến sự đại chiếm thượng phong, vượt qua lúc ban đầu khẩn trương bối rối, hôm nay đối mặt yết quốc đào binh lúc bọn họ trong lòng không tiếp tục nửa điểm sợ hãi, giờ phút này đi theo riêng của mình tướng quân rối rít khống chế độn quang dựng lên, riêng của mình tản ra đuổi giết đi. Tiêu thần chưa từng tiếp tục xuất thủ, trận này chiến sự tiến hành đến hiện tại đại cục đã định, mặc dù không có hắn tham dự yết quốc hỏng mất đại quân cũng không thể nào là tiêu tự bộ đối thủ, vừa lúc nhân cơ hội này để cho dưới trướng tướng sĩ tự mình kinh nghiệm trong quân chém giết cũng tốt để tôi luyện. Chiến đấu kéo dài sau nửa canh giờ kết thúc, yết quốc 40 vạn đại quân bị chém giết hơn 10 vạn, hơn người toàn bộ đầu hàng, dưới chăn liễu cấm chế đoạt lại liễu binh khí áo giáp, ở đại quân tạm giam dưới mà tiêu tự bộ tự thân tổn thương cũng không chân 2 vạn, trận chiến đầu tiên, lấy đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt. Tiêu thần ngồi thẳng tướng vị, trên mặt cũng có nhàn nhạt ý mừng, nhìn dưới trướng hai bên hưng phấn không thôi dưới trướng tướng lãnh, nói. Chiến hậu kết quả có từng thống kê đi ra ngoài. Hồi bẩm tướng quân, trận chiến này quân ta chém giết quân địch 12 vạn có thừa tù binh yết quốc rơi xuống binh 29 vạn, tự thân hao tổn tướng sĩ 1.7821 người, trong đó đả thương hoạn 5.200 người, quân ta thực tế từ trận có chừng 1.2621 người. Đạo Hiền đứng dậy mở miệng, sắc mặt vui mừng, những thứ này chiến quả ở đại quân chém giết chung tự nhiên không coi là cái gì, nhưng đối với Tiêu Tự Bộ mà nói cũng là một cuộc thật lớn thắng lợi. Chiến công lớn nhỏ cũng thôi, mấu chốt là thông qua trận chiến này, Tiêu Tự Bộ tinh thần đại thịnh vốn là hơi lộ vẻ táo bạo lòng quân trong nháy mắt dẹp yên đi xuống, đây mới là trận chiến này lớn nhất tiền lời. Trong chướng mọi người tự nhiên cũng không khó khăn nghĩ đến điểm này, hôm nay bọn họ cũng đã bị đánh lên Tiêu Tự Bộ in dấu ấn, ngày sau vinh nhục cùng Tiêu Tự Bộ cường đại bọn họ cũng có thể nước lên thì thuyền lên, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ kết cục. Tiêu Thần hài lòng gật đầu. Trong quân lập công tướng sĩ danh sách có từng sửa sang lại đi ra ngoài, bổn tướng muốn lập tức đem việc này báo lên cho đại soái, vì bọn họ thỉnh cầu phong thưởng. Công trận danh sách đã thỏa đáng, trải qua xét duyệt cũng không xuất nhập. Tốt, lập tức thông báo chủ quân, ta Tiêu Tự Bộ trận chiến đầu tiên đại thắng. Dạ, nữa nghỉ chỉ chốc lát quân tình sự vật trong chướng tướng lãnh rối rít lui ra tuyên bố khao thưởng toàn quân vì kiến công, người hướng đại soái xin mời công tin tức cũng tốt phấn chấn tinh thần, thu nạp lòng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được trải qua sau trận chiến này, Tiêu Tự Bộ lực ngưng tụ trong nháy mắt mạnh rất nhiều, hắn thậm chí có thể từ trong đại quân hấp thu đến một chút nhàn nhạt tín ngưỡng lực, thì cho thấy trong quân tướng sĩ đã bắt đầu nhận khả hắn chủ tướng địa vị, nhưng chút vui sướng cũng không kéo dài quá lâu, liền bị hắn từng giọt đè, đây chỉ là một tràng đúng dịp thắng lợi thôi, nếu không phải quân địch khinh địch bị hắn nắm chặt cơ hội chiếm cứ thượng phong, mà địch tướng lại bị Tiêu Thần chém giết, trận chiến này kết quả như thế nào còn không biết, hôm nay Tiêu Tự Bộ như cũ quá yếu. Ngày sau còn cần từng điểm mài mới có thể trở thành chân chính mạnh quân. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiêu Thần thu liễm trong lòng ý niệm trong đầu, chân mày hơi nhíu lại lộ ra suy nghĩ vẻ, một lát sau ánh mắt chợt lóe, dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cách chương.